Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, Đại Ca, cứu mạng. Vân Đằng Phong cùng Lạc Thiên Tím hai người thần sắc cũng nháy mắt khẩn trương lên. Đặc biệt là Lạc Thiên Tím, trên mặt nóng rát, không dám nhìn Vân Đằng Phong, Vân Đằng Phong nhìn ra Lạc Thiên Tím khẩn trương. Đến cũng không nhanh không chậm ưu nhã uống một ngụm trà thủy. Nước trà có chút năng, hắn liền nhẹ nhàng nhấp một ngụm, lúc này mới ngước mắt nhìn Lạc Thiên Tím. Chỉ thấy Lạc Thiên Tím khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cặp kia giống như thu thủy con mắt sáng, linh động mà mỹ lệ, chớp động thanh thuần cùng tuyệt mỹ, Vân Đằng Phong nhoẻn miệng cười. Nhìn Nam Cung Vân Hạo, Hạo Nhi, ngươi xem, ngươi đều nói được Tím Nhi thẹn thùng, Nam Cung Vân Hạo nứt môi cười. Nhìn đại ca cười đến vẻ mặt thần bí, nhỏ giọng lại hỏi một câu, đại ca, ngươi có phải hay không thích này à tử tiểu nha đầu, lúc này đây. Lạc Thiên Tím cũng đột nhiên ngẩng đầu, lớn mặt nhìn Vân Đằng Phong, nàng rất muốn biết Vân Đằng Phong tâm tư, nàng thích cái này Ngọc Thụ Lâm Phong mà lại ôn nhuận như Ngọc Nam Tử. Tuy rằng hắn trưởng chính mình rất nhiều tuổi, chính là nàng chính là thích hắn, hơn nữa hắn cũng rất biết chiếu cố người, nàng thích nhất hắn tươi cười, làm nàng như đắm chìm trong xuân phong chung. Vân Đằng Phong tức giận trừng mắt nhìn đệ đệ liếc mắt. Một cái, Hạo Nhi, ngươi như vậy sẽ làm Tím Nhi thẹn thùng, Nam Cung Vân Hạo tươi cười hơi ngưng. Đại ca nói đến nói đi, như thế nào liền như thế nói mấy câu đâu. Nam Cung Vân Hạo cấp, nhanh chóng hỏi, đại ca, thích chính là thích, không thích chính là không thích, nhân gia tiểu cô nương đương nhiên sẽ thẹn thùng. Ta chỉ là muốn biết cái này cái tôi nhóm vài tuổi tiểu cô nương có thể hay không trở thành chúng ta. Đại tàu, nếu thật là, chúng ta đây kêu thả không phải thực quan. Vân Đằng Phong vừa nghe, hơi hơi nhíu mày, Hạo Nhi lo lắng chính là cái này, Lạc Thiên Tím nháy mắt nhảy đến Nam Cung Vân Hạo bên người. Thở phì phì mà quát, Nam Cung Vân Hạo, ngươi một đại nam nhân, như thế nào như thế keo kiệt, điểm này tiểu thú ngươi đều phải báo, ngươi còn có phải hay không nam nhân, ai nói ta không phải nam nhân. Làm ngươi nhìn xem, Nam Cung Vân Hạo nói liền phải đi cởi áo, Vân Đằng Phong vừa thấy. Mày nháy mắt thâm túc, hạ lưu. Lạc Thiên Tím nổi giận gầm lên một tiếng, nhanh chóng chuyển qua đi, hưu. Một phen phiếm u quang chủy thủ hướng tới Nam Cung Vân Hạo thẳng tắp bắn lại đây, hừ. Đồ vô sỉ, ở bổn cung trước mặt vô sỉ hạ lưu còn chưa tính. Ở A Tử trước mặt, ngươi cũng muốn như thế vô sỉ sao? Theo phẫn nộ thanh âm truyền đến, một bộ hồng y quân nhớ toàn hấp tấp đi đến, hùng hổ căm tức nhìn ở Nam Cung Vân Hạo, Nam Cung Vân Hạo cả người đều cứng lại rồi. Như thế nào đi đến nào đều có thể đụng tới cái này, cọp mẹ, Vân Đằng Phong nhìn chủy thủ sắp đâm vào. Đệ đệ trong thân thể, hắn nhanh chóng ra tay, đem chủy thủ dùng linh lực hút tới rồi chính mình bên người, cọp mẹ. Ngươi nói ai vô sỉ đâu? Nam Cung Vân Hạo cũng gấp đến đỏ mắt, hắn chỉ nghĩ hù dọa Lạc Thiên Tím mà thôi. Cũng sẽ không thật sự cởi bỏ quần áo, quân nhớ toàn giận chỉ vào hắn. Vênh váo tự đắc trả lời, nói ngươi đâu, hảo ngươi cái đồ vô sỉ, xem bổn cung hôm nay không giết ngươi, quân nhớ toàn trong tay đột nhiên xuất hiện một cây roi dài. Liền phải hướng Nam Cung Vân Hạo trên người huy đi, Nam Cung Vân Hạo nháy mắt trừng lớn đôi mắt. Này cọp mẹ tới thật sự, đại ca, cứu mạng nha, Nam Cung Vân Hạo nhanh chóng trốn đến Vân Đằng Phong phía sau. Hơi hơi dò ra đầu tới nhìn quân nhớ toàn kia chém ra roi nháy mắt bị quân nhớ toàn thu trở về. Khinh thường nhìn Nam Cung Vân Hạo, cằm khẽ nâng, châm chọc nói. Đồ vô sỉ, nói ngươi không phải nam nhân, ngươi thật đúng là không phải nam nhân, nam tử hán đại trượng phu, ai một roi tử cũng sẽ không chết, ngươi đến nỗi giống cái rùa đen rút đầu giống nhau trốn tránh sao? Nam Cung Vân Hạo vẫn như cũ tránh ở Vân Đằng Phong phía sau. Vươn đầu tới trừng mắt quân nhớ toàn, đứng cấp cọp mẹ đánh mà không hoàn thủ mới không phải nam nhân. Nguyên nhân chính là vì ta là nam nhân mới trốn đi, Nam Cung Vân Hạo nhướng mày nhìn quân nhớ toàn. Vênh váo tự đắc dung nhan đúng lý hợp tình trả lời, hơn nữa. Ngươi đánh lén ta, muốn giết ta, ngươi cái này ác độc nữ nhân. Nam Cung Vân Hạo tức giận quát, lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này, nụ hôn đầu tiên không nói, còn bị nàng đánh hai bàn tay, đánh lén. Ác độc, bổn cung chính là quang minh chính đại ra tay, quân nhớ toàn cười lạnh bấm tay búng búng trong tay. Roi dài, hình như có ở tập kích Nam Cung Vân Hạo động cơ, Vân Đằng Phong nhìn hai người chi gian. Tựa như có cái gì thâm cừu đại hận đúng vậy. Hắn nhíu mày nói, trưởng công chúa, Hạo Nhi cũng là cùng tím nhi nói giỡn, Hạo Nhi vừa rồi cách làm là có chút lỗ mãng, có thể hắn đối đệ đệ hiểu biết. Hạo Nhi chỉ là hù dọa một chút tím nhi, nha. Quân nhớ toàn mắt phượng lạnh lùng liếc mắt một cái Vân Đằng Phong liếc mắt một cái. Vân công tử, ngươi không chỉ có không vì A Tử Minh bất bình, còn giúp đồ vô sỉ này nói chuyện. Ngươi có phải hay không không nghĩ cưới chúng ta A Tử? Chúng ta A Tử, ngươi đem A Tử đương nhà ngươi. Nàng gả cho ai, còn phải ngươi quản A? Nam Cung Vân Hạo nhịn không được giống giận trở về, ngươi quân nhớ toàn dùng sức mím môi. Nắm roi tay nắm thật chặt trong lòng vạn phần tức giận. Mỗi một lần đều bị tên hỗn đản này nghẹn đến nói không ra lời, nàng nhất định phải tìm một cái cớ. Hội suốt tên hỗn đản này, làm hắn hồn thần đều diệt hắc hắc. Nam Cung Vân Hạo nhìn quân nhớ toàn tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ. Cười đến vẻ mặt đắc ý nhìn quân nhớ toàn, mỗi lần gặp được cái này cọp mẹ đều không có chuyện tốt. Tịch nhi còn không ra, cùng cái này cọp mẹ ở bên nhau. Hắn trong lòng liền rất không thoải mái, đại ca, chúng ta đi thôi, tịch nhi nhất thời nửa sẽ không ra tới. Chúng ta vãn một chút ở tới, Nam Cung Vân Hạo nói. Còn lôi kéo Vân Đằng Phong cánh tay, nhìn quân nhớ toàn trong tay roi. Hắn vẫn như cũ thực túng tránh ở Vân Đằng Phong phía sau. Vân Đằng Phong cúi đầu, nghiêng mắt nhìn hắn một cái, cười nói, hành, công chúa, tím nhi, chúng ta liền đi về trước, Vân đại ca, ngươi không ăn bữa tối liền phải đi trở về. Lạc Thiên Tím có chút luyến tiếc Vân Đằng Phong trở về. Vừa rồi, liền kém như vậy một chút, nàng là có thể biết Vân đại ca tâm ý, ân. Chúng ta vãn một chút ở tới, Vân Đằng Phong nói xong. Liền đi ra ngoài, Nam Cung Vân Hạo lập tức tránh ở Vân Đằng Phong một khắc sườn. Luôn là chỉ cần có thể tránh đi quân nhớ toàn, chính là bò đến đại ca trên lưng. Hắn cũng nguyện ý, ra đại điện, Nam Cung Vân Hạo mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, buông ra Vân Đằng Phong tay. Hô, rốt cuộc ra tới, mỗi một lần nhìn thấy cái này cọp mẹ. Ta đều có một loại cửu tử nhất sinh cảm giác, Nam Cung Vân Hạo vỗ vỗ chính mình ngực, Vân Đằng. Phong cười nhìn hắn, hỏi, các ngươi hai người chi gian, có như thế đại thâm cừu đại hận. Nam Cung Vân Hạo vẻ mặt nhụt chí, dầu dĩ không vui nói, ai nói không phải đâu, cả đời không qua lại với nhau cái loại này, kia về sau nhìn thấy nàng. Ngươi liền trốn tránh điểm đi, không cần cùng nàng cứng đối cứng. Để tránh bị thương hai nhà hòa khí, rốt cuộc hai nhà là thông gia, không cần có cái gì hiểu lầm mới hảo, đã biết. Đại ca, Hạo Nhi cũng là trốn tránh nàng đi, chính là, mỗi một lần đều đụng tới nàng, nhưng ta cũng không thể cả đời đều xúc ở trong góc nha. Nam Cung Vân Hạo trong lòng cũng thực rối rắm, hắn cũng không muốn cùng cái kia cọp mẹ chính diện tương chạm vào. Hết chương.